Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, xúc sinh trốn chỗ nào. Bắt đầu thất tinh kiếm cùng thần binh điện xoa đều là Dương Vũ dựa vào chiến đấu cường đại át chủ. Bài, thời điểm trước kia, hắn còn không cách nào thôi động thần binh điện xoa. Hiện tại hắn chiến lực có thể so với thần cấp cường giả. Đã là dần dần đạt được thần binh điện xoa tán thành. Có thể thôi động lực lượng của nó. Thần binh điện xoa vừa ra. Một chiêu đầy hà lôi điện chi lực kinh diệu hiện thế. Dầm dập, điện xoa từ trường tại nó ra trì phía dưới. Điên cuồng kinh bạo. Tạo thành một mảnh điện xoa lôi hải chi lực cưỡng ép đem ma tộc sứ giả ma đao lực lượng càn trở lại. Vị kia ma tộc sứ giả sức chiến đấu nhưng không bình thường. Song đao lực lượng tiếp tục xoẹt mà xuống. Muốn phá vỡ điện xoa từ trường đem Dương Vũ chém. Thần binh điện xoa phóng xuất ra từng đợt bàng bạc thần lôi lực lượng. Tiếp tục tăng cường điện xoa từ trường lực lượng. Sinh sinh kẹp lại ma tộc sứ giả công kích. Hắc ma lôi châu, cho ta xuất kích. Dương Vũ đem thần đình bên trong hắc ma lôi châu cũng bước ra. Hướng phía ma tộc sứ giả oanh tạc quá khứ. Tại vô biên lôi điện chi lực quấy nhiễu phía dưới. Hư không rốt cục xuất hiện buông lỏng. Vừa mới phong tỏa không gian kia một vật. Không thể lại quấy nhiễu hư không bình chướng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những lực lượng này đều chẳng qua là giấy mà thôi. Ma tộc sứ giả đáp lại một tiếng, không ngừng chạm lấy song đao, đem điện xoa từ trường liên tục phá lái đi. Cũng tại hắc ma lôi châu bên trên chém một cái, kém chút đem hắc ma lôi châu chém nát. Toàn lực bộc phát, điện xoa rảo sát, Dương Vũ lần nữa đem tiên căn chi lực thôi động. Thần binh điện xoa đạt được tiên khí gia trì về sau. Điện xoa thế mà xuất hiện mới hình thái. Biến lớn rất nhiều, mà lại đầu đuôi xiên chẳng cũng thay đổi lớn. Thả ra lôi điện chi lực càng khủng bố hơn. Có thể so với tam trọng thần lôi cướp chi lực. Điện xoa hướng phía ma tộc sứ giả oanh tạc quá khứ. Từng đạo thiểm điện không ngừng bổ về phía hắn. Liền như là điện mẫu tại phát huy. Làm cho hắn chỉ có liên tục chống đỡ phần. Đây là đại thần chiến binh. Ma tộc sứ giả hoảng sợ nói. Đại thần chiến binh cũng là thuộc về chân thần cấp chiến binh. Chỉ bất quá tại ma tộc mà nói. Bọn hắn là chia làm tiểu ma thần cùng đại ma thần khác nhau. Tiểu ma thần tương đương với nhân tộc Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đại ma thần thì là nhân tộc Cửu Dương cảnh giới. Lại là tục xưng chân thần cảnh giới, chủng tộc ở giữa xưng hô đều có khác biệt mà thôi. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ đột nhiên hư không qua lại như con thoi, dẫn theo bắt đầu thất tinh kiếm đối ma tộc sứ giả giận chém mà đi. Thôn phệ tinh không, Dương Vũ còn thừa lực lượng không nhiều lắm, mỗi lần xuất thủ đều đem hết toàn lực. Mà lại mỗi một lần thôi động thần binh tiêu hao lực lượng đều cực kỳ to lớn. Dù là Dương Vũ nội tình hùng hậu cũng có một loại không chịu nổi cảm giác. Ma tộc sứ giả không ngờ tới Dương Vũ sẽ vứt bỏ thần binh điện xoa. Đồng thời còn có thể thôi động hư không xuyên toa thuật. Làm hắn không kịp chuẩn bị. Hắn lẫn mất rất nhanh. Vẫn như trước có nửa bên ma thân bị chém một cái. Trên người ma giáp băng liệt, thân thể kém chút vỡ ra, ma tộc sứ giả quay đầu chính là một đao, như trăng đồng dạng đao mang xẹt qua Dương Vũ vị trí. Ma tộc sứ giả coi là làm thịt Dương Vũ, không ngờ chém chúng chỉ là Dương Vũ một cái bóng mờ thôi. Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đến ma tộc sứ giả một phương hướng khác, bắt đầu thất tinh kiếm lại rơi xuống. Ta chém, ta chém, ta chém, Dương Vũ liều mạng, không ngừng biến ảo vị trí, không ngừng xuất thủ, mặc kệ có hay không chém chúng ma tộc sứ giả, đều toàn lực xuất thủ, mà lại sau một kích, lập tức biến ảo vị trí, khiến ma tộc sứ giả khó lòng phòng bị, ma tộc sứ giả khí tràng rất lớn, mãnh liệt ma khí ngăn trở thần binh điện xoa quấy nhiễu, ngăn trở thần cấp lôi điện oanh tập, lại muốn bảo vệ tốt Dương Vũ công kích, xác thực làm hắn vô cùng yêu thương. Bị Dương Vũ liên tục chém mười mấy kiếm, mặc dù tránh thoát chí mạng oanh trảm, thế nhưng thụ thương không nhẹ. Giống, có bản lĩnh ngươi đến ma thành một trận chiến. Ma tộc sứ giả vô cùng nén giận, gầm rú một tiếng về sau, thế mà không còn dám chiến, hướng phía ma thành bay trở về. Xúc sinh trốn chỗ nào? Dương Vũ vẫn tại truy kích, lại là liên tục ba kiếm từ trong hư không phá vỡ, chém về phía kia ma tộc sứ giả. Ma tộc sứ giả bị dọa đến bạo phát toàn lực xông về ma thành, cũng kinh hô, khởi trận, mau mau khởi trận. Ma thành ma trận thôi động, đem ma thành tầng tầng bảo vệ, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào. Hắn cũng không biết Dương Vũ ba kiếm này chẳng qua là hư chiêu, đã không có lực sát thương gì. Dương Vũ thu hồi thần binh điện xoa, dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm hướng phía thiếu niên võ thần vị trí cướp trở về. Vừa mới trở về tới, thân hình trực tiếp rơi rụng xuống, hướng xuống đất va chạm mà đi. Tiểu Vũ tử, đế nữ kinh hô một tiếng, trước một bước đem Dương Vũ nâng, một cái tiểu nữ hài tử nâng một thiếu niên. Tình hình này ít nhiều có chút không cân đối. Ta hư thoát. Dương Vũ chật vật cười khổ nói, ta biết, ngươi nghỉ ngơi một chút liền tốt, tên kia lại bức ngươi, ta liền để hắn không dễ chịu. Đế nữ ôn nhu nói với Dương Vũ, sau đó còn trừng mắt liếc thiếu niên võ thần, tràn đầy ý uy hiếp. Ha ha, làm rất tốt, ngay cả ma tộc sứ giả đều hù chạy, có một chút ta năm đó phong phạm. Thiếu niên võ thần cười to nói, kia, có tính không quá quan rồi? Dương Vũ hỏi lại, qua cái gì quan? Thiếu niên võ thần sửng sốt một chút đáp. Dừng một chút hắn còn nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dũng khí mà thôi. Cũng không tệ lắm, can đảm lắm, chính là đầu óc có chút ngay thẳng à. Có ý tứ gì? Là ý nói, khảo nghiệm mới chuẩn bị bắt đầu. Đừng bên ngoài nghĩ nhanh như vậy đạp vào đường về. Khởi động hư không đại trận, cần trăm vạn thần thạch mới có thể đem ngươi truyền tống về đi. Không có điểm ấy thần thạch chi lực, hư không đại trận cũng không khởi động được. Ngươi đùa bỡn ta? Đúng nga, ta chính là đùa nghịch ngươi. Ngươi có thể cắn ta sao? Dương Vũ nhìn xem vô lại thiếu niên võ thần có hỏa không chỗ phát, chỉ có thể nhắm mắt lại tốc độ cao nhất khôi phục thương thế cùng tiêu hao lực lượng. Thái thượng cửu huyền quyết dung hợp đế ngọc huyền tinh khí về sau, mặc dù không có tăng lên chiến lực của hắn, nhưng là cấp bậc của nó đã tăng lên rất nhiều. Hấp thu bốn phía lực lượng tốc độ nhanh đến không biết bao nhiêu lần. Hư không lực lượng điên cuồng không có vào trong cơ thể hắn, lại bị đan điền tịnh hóa, trở thành tinh khiết lực lượng, bổ sung hắn tiêu hao. Chỉ là hắn phát hiện tiên căn lực lượng trở nên vô cùng yếu kém, cũng không phải là những này ngoại giới lực lượng liền có thể bổ sung. Hắn cảm giác được nó rất suy yếu, đã không thể tái sử dụng, nhất định phải chờ nó lại lần nữa khôi phục lại về sau, mới có thể lại sử dụng lực lượng của nó. Mà lại nó suy yếu cũng thật to ảnh hưởng tới thương thế của hắn khôi phục. Hắn không thể không luyện hóa thứ đẳng tiên dịch tiến hành chữa thương. Ta đã luyện hóa một giọt tiên dịch, lại luyện hóa một giọt đối ta tăng lên cảnh giới sẽ không quá rõ ràng, nhưng là đối chữa thương tất nhiên hữu dụng. Mà lại tiên căn cũng cần tiên khí tưới nhuần, có lẽ có thể đối với nó tiến hành bổ sung. Dương Vũ nghĩ tới đây, rút một giọt tiên dịch ra luyện hóa. Bây giờ tiên bàn đào trên cây tiên dịch cũng không ít, dùng ít đi chút, hắn có thể dùng rất nhiều lần đâu. Khi hắn luyện hóa một giọt tiên dịch cái này về sau, quả nhiên có một cỗ tinh thuần tiên khí trong thân thể lưu động, vừa mới tiêu hao hết thảy đạt được bổ sung. mà tiên căn cũng đang chậm rãi biến lớn, so trước đó sắp biến mất bộ dáng tốt lên rất nhiều. Dương Vũ nhìn thấy tiên dịch đối tiên căn có hiệu quả, liền đem tiên dịch đại bộ phận lực lượng đạo nhập tiên căn, khiến cho nó đạt được càng nhiều lực lượng hấp thu, trợ nó khôi phục như cũ bộ dáng. Đương một giọt tiên dịch lực lượng đều sử dụng hết thời điểm, tiên căn lực lượng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục 2/3 dáng vẻ. Một bộ phận khác chỉ sợ trải qua một đoạn thời gian tích lũy chìm phun về sau mới có thể triệt để khôi phục. Dương Vũ đã rất hài lòng. Nếu như tiên căn xảy ra bất trắc, với hắn mà nói tương đương với liền đoạn mất tấn cấp con đường thành tiên. Dương Vũ triệt để khôi phục về sau, phát hiện đế nữ còn tại nắm ôm hắn. Hắn mặt mo đỏ ửng, mở miệng nói, tiểu tinh tinh thả ta xuống đi. Ta không sao, ngươi tốc độ khôi phục thật nhanh. Đế nữ từ đáy lòng tán tiếng nói. Vừa mới hắn đã có một loại mệt là cảm giác, hiện tại lại hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ai cũng có thể đoán được hắn người mang lớn bí, nếu là không có mấy cái bàn chải, nào dám xúc động như vậy. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía thiếu niên võ thần nói, còn có cái gì khảo nghiệm, cứ tới đi, chỉ cần để cho ta trở về siêu phàm giới đi, ngươi đi theo ta. Thiếu niên võ thần nhìn Dương Vũ một chút, sau đó cất bước đi vào bia đá ở trong đi. Dương Vũ cũng không có do dự chuẩn bị đuổi theo. Không ngờ bị đế nữ kéo lại nói, tiểu vũ tử thả thông minh một chút, đừng bị người ta bán còn thay người kỹ xảo tiền. Ta giống như là người ngu ngốc như vậy sao? Dương Vũ chỉ mặt mình hỏi, giống, rất giống. Đế nữ rất là khẳng định gật đầu đáp. Dương Vũ bị đả kích lớn, vẫn là hướng phía bia đá đi tới. Bia đá có ánh sáng cửa hiển hiện, bước vào quang môn về sau, tựa như là đi tới bia đá không gian ở trong. Nơi này chỉ còn lại thiếu niên võ thần cùng Dương Vũ hai người. Đế nữ cũng không có cách nào theo tới. Tiên tổ, ngươi không muốn lừa ta, ta xác thực muốn trở về. Dương Vũ lộ ra khẩn cầu chi sắc nói. Nào có hố mình hậu bối tiên tổ, ngươi trước hết nghe ta nói. Thiếu niên võ thần lên tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi có thể lại tới đây, so ta dự đoán phải sớm thật nhiều năm. Có tốt cũng có xấu, chỗ tốt chính là ngươi còn có thời gian đi tôi luyện, chỗ xấu chính là thực lực của ngươi xác thực còn quá yếu, ngay cả ngọc nguyệt cảnh giới cũng còn không có đạt tới. Coi như có được ngọc nguyệt cảnh giới chiến lực, cũng còn kém xa lắm a. Tiên tổ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ngươi ở chỗ này lưu lại tôi luyện trăm năm. Trong vòng trăm năm xung kích ngọc nguyệt cảnh giới sau khi thành công, tiến vào thần giới, tiến về chiến tộc, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch ngươi gánh vác sứ mệnh là cái gì. Ở chỗ này tôi luyện trăm năm? Không có khả năng, ta còn muốn trở về nhân gian giới. Ta hiện tại còn không muốn đi thần giới. Ta liền biết ngươi nói như vậy. Ngươi muốn trở về nhân gian giới cũng được. Chỉ cần ngươi hoàn thành ta nói nhiệm vụ, ta sẽ đưa ngươi về nhân gian giới. Nhiệm vụ gì? Nơi này có bao nhiêu chỗ tuyệt địa? Mỗi một chỗ tuyệt địa ngươi cũng đi một lần. Mặc kệ ngươi có thu hoạch hay không, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, sau đó tìm tới trăm vạn thượng phẩm thần thạch, ta liền có thể đưa ngươi trở về. Tại sao muốn ta làm như vậy? Quy củ này cũng không phải ta định, là chính ngươi định, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu là ta sớm tìm được trăm vạn thượng phẩm thần thạch, có thể hay không sớm đi? Ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.